Cuộc sống 12 chòm sao, chương 75, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình cười hiền vuốt mái tóc của Sử Nữ, cô khẽ gọi. Sử Khi, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống của Sử Nữ khẽ cau lại. Bảo Bình à, mình xin lỗi, cậu mau tỉnh lại đi. Trái tim Bảo Bình chợt đau thắt lại, cô hòa khóc ôm lấy Sử Nữ. Tớ tỉnh rồi Sử Nữ ạ, tớ xin lỗi vì đã để cậu đau đớn như vậy. Cậu phải hứa đừng bao giờ rời xa tớ như thế. Bảo Bình ôm chặt lấy Sử Nữ, ôm thật chặt, cả hai cùng khóc. Sử Nữ dụi mặt vào lòng Bảo Bình. Lần sau, cậu đừng dọa tớ như vậy được không? Cậu biết lúc đó tớ đã sợ hãi đến mức nào không? Bảo Bình nín thở lắng nghe từng giọt nước mắt của Sử Nữ. Giọt nước mắt nóng hổi làm ướt áo cô. Giọt nước của một người con trai quan trọng nhất đối với cô đang làm ướt áo cô. Cô chấp nhận, cô càng ôm chặt anh hơn. Tớ xin lỗi, là tớ sai khi rời xa cậu. Bảo Bình cũng hòa lên nức nở. Cô càng siết chặt anh hơn thì nước mắt cô rơi càng nhanh hơn. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhìn thấy một chàng trai như Sử Nữ khóc trước mặt mình. Càng lúc cô càng cảm thấy không thể bỏ được anh. Càng lúc trái tim của cô càng yêu anh. Sử Nữ vươn đôi tay của mình lên lau dòng nước mắt của Bảo Bình. Đồ ngốc, cậu không sai. Sử Nữ nhẹ nhàng gạt từng lọn tóc đang bết lại vì nước mắt trên mặt của Bảo Bình. Cậu đừng khóc, cậu khóc xấu lắm. Bảo Bình kìm nén nước mắt của mình, cô gật đầu ngoan ngoãn nở một nụ cười trong nước mắt. Một nụ cười hạnh phúc. Bảo Bình ôm lấy khuôn mặt của Sử Nữ. Sử Nữ, em yêu anh. Bảo Bình đáp đôi môi còn vương vị mặn của nước mắt vào đôi môi quyến rũ của Sử Nữ. Hàng lệ còn đọng lại trên khóe mắt của Sử Nữ và Bảo Bình là hai dòng lệ hạnh phúc. Cách chương.